Kiều Kiều Sư Nương, chương 260, góc truyện audio.com. Trải qua thời gian dài như vậy kịch liệt vận động, Từ Diễm Quân đã cảm thấy uể oải không chịu nổi. Nàng rúc vào trong ngực Lăng Phong hưởng thụ dư vị tuyệt vời. Lăng Phong nhẹ vỗ về lưng nàng, ôn nhu hỏi, đại nương, người làm cho ta đem đồ vật để ở lại thân thể người. Không sợ mang thai sao? Từ Diễm Quân nói. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua, nếu Nam Cung Hiên đã chết, mà thân phận ta bây giờ vốn là thê tử của ngươi. Cũng không có gì cố kỵ rồi, ta nghĩ sinh một hài tử cho ngươi, như vậy ta mới cảm giác được nhân sinh không tiếc. Đại nương, người an tâm đi, Lăng Phong một trận cảm thán. Hắn biết suy nghĩ trong lòng Từ Diễm Quân, Nam Cung Hiên và con trai Nam Cung Tuấn của nàng cũng đã trở thành quá khứ. Muốn chính mình hoàn toàn chuyển biến, làm thê tử của Lăng Phong hắn, biện pháp tốt nhất chính là vì hắn sinh con dưỡng cái. Hơn nữa Nam Cung Tuấn đại nghịch bất đạo, làm cho nàng càng thêm kiên định vì Lăng Phong sinh một hài tử. Nếu đã quyết tâm làm nữ nhân của Lăng Phong, vậy danh tiết, thân phận, sau này còn muốn quan tâm làm cái gì? Từ Diễm Quân nhìn Lăng Phong cái loại này mỉm cười địa mặt. Nàng biết, muốn có được nam nhân yêu mến, cũng chỉ có toàn bộ mà thỏa mãn hắn. Vũ Nhi, người đối với ta thật tốt. Lăng Phong không khỏi mỉm cười nói. Đại nương thương, vậy người nên đối với ta cũng tốt như vậy mới được. Như thế nào, ta còn có chỗ không được sao? Từ Diễm Quân có chút lo lắng hỏi. Lăng Phong cười nói, của người động tác kỹ thuật có một ít gượng gạo, như vậy vốn là không được. Sau này, người phải cùng các tỷ muội khác hảo hảo học học công phu trên giường mới được. A Từ Diễm Quân trên mặt một trận ngượng ngùng, nhưng là trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác không biết là vui hay là chua xót. Không cần thẹn thùng, vợ chồng trong lúc đó động phòng kỹ xảo. Đây là chuyện tình rất bình thường. Đến, thừa dịp bây giờ còn không tới canh ba, chúng ta trở lại luyện tập một phen. Lăng Phong hôn lên đại nương Từ Diễm Quân, tay của đại nương Từ Diễm Quân đồng dạng ôm chặt hắn. Trời đất quay cuồng, Lăng Phong đem thân thể mềm mại của đại nương Từ Diễm Quân trở mình chuyển qua. Làm cho nàng khom hạ thắt lưng, ngày kế tỉnh lại, Lăng Phong cùng Từ Diễm Quân tắm rửa thay đổi xiêm y, lúc đến hậu viện đại sảnh. Chỉ thấy các nương tử khác sớm đã tại trong sảnh chờ đã lâu. Có Tần Tục Phân, Hà Bích Tú xuất lĩnh, có Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Tư Tử San, Tống Ngọc Chi, đương nhiên cũng không thiếu Tây Môn Đình Đình và Xuân Cầm. Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai bốn tỷ nữ, còn có Ngũ Tiên Giáo Quý Nhược Lan Ngũ Tỷ Muội, Kỳ Nhược Yên và Tố Hoa, Tú Châu, Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Tú Hoàn, Tú Quỳnh, Đan Phượng tám thị nữ. Các nàng nhóm đội vi Từ Diễm Quân hoan nghênh, nọ vậy cảnh tượng đồ sộ, làm cho Từ Diễm Quân thật là cảm động. Đại tỷ, hoan nghênh người gia nhập chúng ta. Chấm, Tần Tục Phân vui mừng cầm tay Từ Diễm Quân nói. Từ Diễm Quân vẫn là có điểm thẹn thùng. Nói, theo lý thuyết các ngươi theo Vũ Nhi quan hệ so với ta sớm. Ta hẳn là vãn bối các ngươi mới là đúng. Không, ở trong nhà này, người thủy chung cũng là đại tỷ của chúng ta. Hà Bích Tú tiến lên nói. Người sẽ không thể từ chối rồi. Chúng ta tỷ muội nhất trí quyết định. Người là của đại tỷ chúng ta. Từ Diễm Quân cảm động nói. Cảm ơn các ngươi. Lăng Phong hài lòng cười. Qua ôm cổ Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú. Nói, của ta hai vị hảo hiền thê a, ta thật là may mắn. Có thể lọt được vào trong mắt xanh của các ngươi a. Tần Tục Phân mặt mày rạng rỡ nói. Chúng ta đều là hiền thê của ngươi. Đại tỷ nói tối hôm qua cùng tướng công chơi đùa mệt mỏi. Bữa sáng chuẩn bị cho tốt rồi. Nhanh ăn một chút bổ thân thể đi. Tình hình xấu hổ bị Tần Tục Phân một câu phá giải. Nếu sau này đem đồng sự một người. Giờ phút này cần gì phải ra vẻ ta đây đây. Cứ như vậy, mọi người vây quanh Lăng Phong cùng nhau dùng cơm. Này bỗng nhiên trong bữa sáng lời nói thật vui. Từ Diễm Quân cũng rất nhanh mà dung nhập vào trong đó. Lăng Phong nhìn một chút Tần Tục Phân. vừa lại nhìn một chút đại nương, còn có các nương tử khác, không khỏi một trận đắc ý cười to. Cũng khó trách, cho đến nay, các mỹ nữ của Nam Cung Thế Gia đã đều bị mình chinh phục. Hậu viện này đã thành rồi hậu cung của chính mình. Hắn làm nam nhân, vừa lại có thể nào không tâm hoa nộ phóng. Tướng công, đây là Tô Hằng nổi danh quả vặt. Chàng thử xem, nhân gia cùng Đình Đình, Bích Tú các nàng, hảo khổ cực mới làm tốt. Chàng xem có hỉ nghênh khách quý. Tùng tử quế ngư, mong phế thang, tôm xanh bóc vỏ, vang mỡ thiện hồ, tướng công chàng cần phải ăn nhiều một chút. Tống Ngọc Chi ngồi ở bên cạnh Lăng Phong, ôn nhu vì Lăng Phong gắp thức ăn. Lăng Phong chứng kiến trên bàn, nhiều loại mỹ thực khác nhau. Trong lòng tình cảm ấm áp, nhất thời dâng lên, gật đầu ăn cơm, nếm thử chúng lão bà vợ chính mình làm ái tâm bữa sáng. Hảo Ngọc Chi, thức ăn không sai, thưởng cho nàng, vừa nói đem Tống Ngọc Chi ôm, hôn một cái, đối với Lăng Phong ăn cơm đều phải ôm nữ nhân, chúng nữ có bất đồng ý kiến. Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Quý Nhược Lan này đó tiểu thư khuê các sẽ không thói quen. Bất quá từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú bởi vì các nàng từng có, bởi vậy cũng không phản cảm. Bạch Lộ và chúng nữ Ngũ Tiên Giáo thì cho rằng loại chuyện này quá sức bình thường rồi. Ngọc Chi, người như vậy ăn cơm không phiền lụy sao? Chính mình ăn không nói, còn muốn giúp tướng công người gắp thức ăn. Từ Tử San và Tống Ngọc Chi vốn là tỉ muội, tất nhiên không quên trêu chọc một chút chính mình hảo tỉ muội. Tướng công, thật không có ý tứ, hay là cho ta xuống đi. Tống Ngọc Chi ngượng ngùng cúi đầu. Dù cho tâm tư nàng vốn là đắc ý, Lăng Phong nhìn cô gái đáng yêu này, đại giác thú vị. Vừa mới chuẩn bị mở miệng trêu chọc nàng một chút, không ngờ Tống Ngọc Chi đã tránh khỏi hắn. Ngọc Chi à, nàng không cho ta ôm, ta cần phải ôm những người khác à, tùy chàng. Tống Ngọc Chi ngượng ngùng không thôi. Lăng Phong ôm cổ Hà Bích Tú ở bên cạnh, thân mật nói, Bích Tú, đến, tướng công thương nàng, này nàng một cái. Vừa nói, gắp một khối thịt gà đặt ở trong miệng nàng. Tần Thục Phân lúc này cũng nhào vào trong lòng Lăng Phong sẵn giọng. Ta đây đây, chẳng lẽ ta cùng các tỷ muội khác sẽ không có sao? Lăng Phong cười đem Tần Thục Phân ôm vào trong lòng. Từng cái hôn môi một phen sau lúc cười nói. Nàng đương nhiên cũng có. Đều là phu quân thật là nương tử tốt. Hảo bảo bối, vừa nói. Vừa lại gắp một khối thịt gà cấp các nàng, Từ Tử San nhìn, mỉm cười nói, phu quân, chàng cũng không thể nâng bên này nhẹ bên kia, chúng ta muốn, đúng, chúng ta cũng muốn, chúng nữ thoáng cái toàn bộ làm nũng, hướng Lăng Phong đánh tới, ngay cả bình thường dị thường rụt rè Tây Môn Đình Đình. Nam Cung Vân, Quý Nhược Lan các nàng cũng không ngoại lệ, Lăng Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Thục Phân. Ý tứ trách nàng mang chư nữ tạo phản, kỳ thật tâm lý cao hứng. Trên đời không phải người nào cũng có thể có cơ hội hưởng thụ nhiều như vậy mỹ nữ làm nũng. Bậc này diễm phúc, người bạc mệnh, chỉ có vô tận hâm mộ. Tần Thục Phân thấy ánh mắt trách cứ của Lăng Phong. Nửa ôi, hì hì cười nửa ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Xin lỗi a. Nhân gia cũng là vì phu quân tốt a, Lăng Phong ôm trụ cổ tay ngọc của Tần Thục Phân. Nói, hôn phu quân một cái, nếu không không tha cho nàng, hôn thì hôn, Tần Thục Phân vừa nói, cong lên cái miệng nhỏ nhắn hướng Lăng Phong tiếp cận, Lăng Phong tự nhiên sẽ không chối từ, lúc này đem nàng ôm vào lòng, đắc ý mà hưởng dụng cái miệng nhỏ nhắn của nàng một phen. Này vừa hôn đã có thể cực kỳ. Lăng Phong cực lực điên hôn, hai người xót xa triền miên, khiến cho Tần Thục Phân nhộn nhạo đứng lên. Lăng Phong thấy hữu cơ nhưng thừa dịp, cư nhiên tại trong quá trình hôn, lớn mật thò tay vào trong vạt áo của nàng, bắt được đôi thỏ của nàng. Tần Thục Phân cũng không khách khí lấy hai tay ấn trên ngực Lăng Phong. Dám đem đầu Lăng Phong đẩy trở về, dãy nói, ôi, hì hì, lần này ta sẽ để cho chàng tùy ý rồi. Cứ chờ xem, Lăng Phong hì hì cười. Hắn nhận định chuyện tình, quyết không dễ dàng buông tay. Lúc này lôi kéo tay nàng, kéo được Tần Tục Phân cả người hướng hắn ngã xuống. Kháng nghị còn chưa ra khỏi miệng, nàng vừa lại cấp Lăng Phong hôn, miệng lưỡi không rảnh nói chuyện, chỉ có thể từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra không rõ ý nghĩa lay động. Kẻ khác lấy làm kỳ nhất chính là, còn lại chư nữ coi như không nhìn thấy, tùy ý Lăng Phong cùng Tần Tục Phân phóng đãng dây dưa. Tần Tục Phân thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, cũng đồng thời thiêu đi sự thẹn thùng trong lòng nàng. Lăng Phong đương nhiên cũng không khách khí, nhào tới, bại hoại phu quân, không, không nên như vậy, a, khoái cảm liên tiếp, khiến Tần Tục Phân cũng không khỏi cầu xin tha thứ. Lăng Phong nhưng không có dấu hiệu thoái nhượng, ngược lại càng thêm đầu nhập, xem một chút nàng còn hung ác hay không hung ác. Lăng Phong đắc ý nói, ta nói rồi lần này cần do ta chủ đạo a. Tần Tục Phân đột nhiên kiêu ngạo tuyên bố. Cũng không quan tâm phản ứng của Lăng Phong, nàng kính tự lại một lần nữa khóa thân mà lên, phản khách phi chủ, thời gian tựa như dừng lại, từ Diễm Quân, Hà Bích Tú, Quý Nhược Lan, Nam Cung Vân, Tây Môn Đình Đình chư nữ cũng đang nhìn Tần Tục Phân điên cuồng cử động. Xem một chút nàng như thế nào, phản kháng bạo quân, Tần Tục Phân sợ hãi cũng không nguyện chịu thua, thấy vậy Lăng Phong tinh nghịch. Bất ngờ đem hai chân Tần Tục Phân giựt lại, làm nàng một hơi ngồi xuống. Tần Tục Phân thoáng cái liền bị thẳng tiến vào trong. A, Tần Tục Phân bởi vì đột nhiên xông vào mà có chút lộ ra vẻ mặt đau đớn. Này khiến Lăng Phong cảm thấy một tia xin lỗi. Một cơm chưa thịnh soạn, tại dưới Lăng Phong cùng Tần Tục Phân chỉ đạo, trở nên xuân sắc tràn đầy. Đa tạ phu quân. Phu quân, đẹp quá, nhanh, làm cho ta bay lên mây. Vẫn là tràn đầy khoái cảm Tần Tục Phân. Thật vất vả mới nói ra lời này. Nàng không phải muốn chủ đạo ta sao? Lăng Phong đắc ý nói. Không, ta chỉ nghĩ muốn vui sướng. Tần Tục Phân, rên rỉ nói, nghe nói như thế Lăng Phong vốn định rời khỏi. Nhưng lại bị Tần Tục Phân liều mạng quấn quýt, ngạc nhiên hướng nàng nhìn lại. Chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng nhưng lại nói không nên lời nửa câu nói. Đến lúc này Lăng Phong còn không tỉnh ngộ. Tần Tục Phân mặc dù mệt được không động đậy rồi, nhưng lại vẫn là nguyện vọng chưa hết, mới cố kỳ hào phóng đem quyền chủ đạo giao trở về. Vì vậy Lăng Phong cũng không khách khí, mỉm cười xoay người triển khai thế công, làm cho đại chiến leo thang toàn diện. Này ăn một bữa cơm ăn hai cái thời thần. Trừ ra Tần Tục Phân, Hà Bích Tú các nàng nhất tâm phải giúp trợ giúp tỉ muội. Quyển rồi trong chiến đoàn, kết quả Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú làm ba lần. Nam Cung Vân cùng Tây Môn Đình Đình, Kỳ Nhược Yên, Tống Ngọc Chi, Từ Tử San làm hai lần. Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai bốn người còn lại là một lần. Tố Hoa, Tú Châu, Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Tú Hoàn, Tú Quỳnh, Đan Phượng tám thị nữ cùng Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai bốn tỷ nữ thì hoàn toàn không có chiến tới trăm hiệp. Trong chư nữ, Từ Diễm Quân cùng Quý Nhược Lan không có tham dự đại chiến. Từ Diễm Quân là bởi vì vi tối hôm qua cùng sáng nay thật sự không thể tái chiến. Mà Quý Nhược Lan còn lại là bởi vì Nguyệt Kinh đột kích. Tự nhiên không thể hành nhạc. Dù vậy, Lăng Phong một người buổi sáng lực chiến 23 nữ. Như cũ sáng tạo một kỳ tích không nhỏ. Cách chương.